Quyển 3 Bến Đò Luân Hồi Chương 1 Dịch Táp cũng không có thời gian quan sát tỉ mỉ tình trạng của mộ thuyền này. Cứu Tông Hàng vẫn quan trọng hơn. Hắn chỉ còn mỗi cái đầu ở bên ngoài. Lỡ lát nữa tức nhưỡng đổi tính lại sinh trưởng thêm ra ngoài thì sao? Nếu thế thì thật đúng là hổ phách hóa thạch hình người rồi. Cô nhanh chóng lồm xuống khỏi mỏm đá lớn. Tông Hàng trợn mắt nhìn cô đi mất, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong ngực nghẹn ứ. Tầm mắt phẳng nên chỉ có thể nhìn được vách đá lởm chởm vờn quanh bốn phía. Tiếng động Dịch Táp càng lúc càng xa, rồi lại có tiếng vọng truyền về, khiến lòng người sinh ra một cảm giác hoang vắng trước nay chưa từng có. Cảm giác chỉ còn một cái đầu thật đáng sợ. Lỡ như Dịch Táp gặp chuyện gì không thể quay lại thì sao? Lỡ như lúc này có côn trùng, chuột rắn gì đó xuất hiện, hắn còn mỗi cái đầu thì phải đối phó thế nào? Chỉ có thể dùng miệng cắn. Ghê quá. Lỡ như bên trên có đá rơi xuống, không nghiêng không lệch, đập trúng vào gáy của hắn. Rốt cuộc làm cách nào mà Tôn Ngộ Không có thể chịu đựng ở dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm vậy? 5 phút hắn cũng không chịu được, cảm giác như mình đang sụp đổ từng phút vậy. Tông Hàng không cầm được, gọi lớn: Dịch Táp! Tiếng nói này bay ra giống như một vòng khói, lượn lờ dao lướt trong không trung, đụng phải vách đá thì bắn ngược về. Không có trả lời. Toi rồi. Trong đầu Tông Hàng như một cái máy chiếu phim, xếp đặt từng khung, từng cảnh hình ảnh. Đồng Hồng tóc trắng xóa, đeo kính lão, xem hình hắn, đưa tay gạt lệ chảy bên khóe mắt. Hàng Hàng nhà chúng ta đã 30 năm rồi, không có tin tức gì. Hình ảnh chuyển sang nơi này, đầu hắn đã biến thành một cái đầu lâu, tư thế gục xuống đất, vừa thê lương, vừa ai oán. Lại 20 năm nữa, tiếng động cơ ầm ầm, nhân loại cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật dưới đáy hồ Bà Dương. Nữ MC vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào đầu lâu của hắn, hướng vào màn ảnh nói với đại chúng đang xem phát sóng trực tiếp: Vâng, thưa quý vị, xin ống kính phóng đại gần đặc tả một chút. Chúng ta có thể trông thấy đây là xương sọ của con người. Trải qua phân tích của các nhà khoa học tại hiện trường, chắc hẳn là của một người đàn ông trẻ tuổi. Tông Hàng suýt bị Tấn Kịch, mình đạo diễn, làm cảm động phát khóc. Đúng lúc đó, vang lên tiếng rào rào. Dịch Táp lật người từ dưới mỏm đá trèo lên. Sắc mặt cô ửng đỏ, thở hồng hộc. Cô chạy cả một đường, thấy cái gì tiện tay là lập tức nhặt lên, không lần nào dám kéo dài. Rất sợ lúc trở lại, Tông Hàng đã bị tức nhưỡng nuốt chửng. Giờ xem ra, một cái đầu linh hoạt, xoay tới xoay lui, có vẻ vền báo ha. Tông Hàng cũng nhìn cô. Cô mặc cái quần đã bị xé thành quần sóc, áo cũng bị gỡ thành áo hở rốn, để lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn, nõn nà. Vai trái khoác một bó thừng nhựa, lưng cõng không ít gỗ mọc lấy từ các bông thuyền được buộc lại bằng dây. Eo buộc một mảnh vải không biết xé từ đâu xuống. Trong túi quần còn cắm một bình thủy tinh có nắp, dầu bên trong sóng sánh. Tổng thể có phần chẳng ra làm sao, nhưng Tông Hàng cảm thấy nhìn rất hoạt bát, rất có tư thế hiên ngang. Dịch Táp ngồi xếp bằng xuống, tháo đống gỗ thả xuống đất nghe rào rào. Cô làm đuốc trước, dùng dao găm cắt chút vải vụn xuống làm ngòi lấy lửa, còn dư lại đem bọc lên một thành gỗ lớn, rót dầu trong bình thủy tinh lên cho ngấm. Lại bẻ nhỏ mảnh gỗ lấy từ bông của những con thuyền kia ra, gom lại thành một đống để nhóm lửa. Cuối cùng lấy một đống thứ được sâu lại với nhau, nhìn đen thui, là mấy món khác nhau cũng sâu thành một chuỗi. Một cái thước kim loại dài một tấc có những rãnh lõm, một cây côn carbon dài 7-8 cm, còn có một sợi thừng nhỏ kết hoa. Biết đây là cái gì không? Tông Hàng lắc đầu. Thước đánh lửa, côn ma nhê. Cái này là thừng nhựa, mở ra dài hơn 2 mét, có thể dùng làm bẫy ngoài giả ngoại, làm dây cung cho cung tên đơn giản, trói người các thứ. Dùng thước đánh lửa và côn ma nhê để đánh lửa tốt hơn lấy đá đánh lửa nhiều. Dừng cái thước có rãnh đứng yên, dùng côn ma nhê đánh mạnh xuống, đốm lửa sẽ bắn ra từ ma sát đó. Không bao lâu lửa đã bùng lên. Dịch Táp vừa vội vàng thổi lửa, vừa kể cho hắn nghe chút tình hình đại khái. Động này cũng khá khô ráo, nên một số vật dụng trên thuyền vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Không ít công cụ đồ dùng trên thuyền được bảo tồn lại, có thể sử dụng. Dầu này đã bị biến chất thành như nước rồi, chắc là không hiệu quả gì mấy, nhưng có vẫn còn hơn không. Đường nói thì vô tình liếc mắt sang Tông Hàng. Một cái đầu đang nỗ lực nghiêng sang nghe cô nói. Dịch Táp không nhìn được, cười xì một tiếng. Buồn cười thế cơ à, Tông Hàng lườm cô. Nhưng cái lườm này lại chẳng phải chuyện gì hay ho. Dịch Táp cầm cây đuốc, thò vào đống lửa châm lửa, đi tới bên Tông Hàng, làm bộ dí vào tức nhưỡng. Tông Hàng đang thở phào dở, cánh tay cô chật bằng một cái, xoay cây đuốc ra sau lưng, sau đó ngồi xổm xuống. Hỏi hắn, cậu lườm cái gì? Tôi không cứu cậu đấy. Cậu có mỗi một cái đầu, làm gì được tôi? Làm gì vậy chớ? Chỉ bước một chân vào cửa, không phải là bắt nạt người ta à? Tông Hàng thực sự là cuốn đến độ muốn nhảy dựng lên, lại không thể nhảy được. Dịch Táp híp mắt cười. Thế này đi, gọi một tiếng dễ nghe coi. Tông Hàng ngơ ngác. Gọi Dịch Táp khó nghe à? Dịch Táp suy nghĩ. Gọi chị đi. Trên thông báo tìm người, Tông Tất Thắng dán có tuổi của Tông Hàng. Dịch Táp biết hắn nhỏ hơn cô 2 tuổi. Lúc cô chạy lăng xăng khắp nơi, hắn vẫn còn đang ôm bình sữa, bú sữa mẹ đó. Chị, đừng hòng. Tông Hàng đỏ gay cả mặt, tầm mắt chợt nghiêng sang một bên. Quần áo của Dịch Táp đã bị xé mất một nửa, bên dưới hở ra một khoảng lớn. Để nói chuyện với hắn, cô còn lại gần ngồi xổm xuống. Hắn thề là mình không cố ý, nhưng tầm mắt lại cứ thẳng tắp trượt từ cái bụng bằng phẳng căng mịn của cô lên. Trông thấy những chấm hoa nhỏ tí hi màu tím nhạt phấn hồng trên chiếc quần lót trắng. Trông thấy... Tông Hàng nhắm mắt lại, cúi đầu, trán chỉ hận không thể vùi vào đất. Không gọi. Dịch Táp nói, không gọi, vậy tôi bỏ mặt cậu mắc kẹt ở đây nhé. Hai má Tông Hàng nóng lên, lúng búng nói, không gọi. Không nhìn ra đấy, cái đầu tròn vo này còn là một cái đầu rất quật cường nữa kìa. Dịch Táp đang định nói gì đó, chợt chú ý tới tai hắn. Đuốc còn chưa tới gần đâu, vậy mà cái tai này lại đã như bị lửa thiêu đỏ lên rồi. Không chỉ tai, mà màu đỏ còn lan ra cả dưới tai, xuống cổ. Có đến mức ấy không? Trêu hai câu thôi mà, mình có gì không ổn à? Dịch Táp thắc mắc cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình. Tức khắc hiểu ra, giơ tay lên muốn tát xuống đầu của hắn. Lúc bàn tay sắp tát xuống tới nơi, ngón tay bỗng co lại, lòng bàn tay quất qua mái tóc mềm mại của hắn, lại buông xuống. Kỳ quặc thật, sao lại không tức đến thế nhỉ? Liếc xéo hắn một cái, khóe môi bất giác nhếch lên. Bỏ đi, tha cho cậu đấy, làm như đà điểu không bằng, giấu đầu kín như vậy, tưởng người khác sẽ không nhìn thấy mông cậu à. Cô dí đuốc lên vách tức nhưỡng. Cuối cùng cũng ra được. Tông Hàng dùng cả tay cả chân bò ra khỏi vách đá, thở phào một hơi thật dài. Không chỉ miệng, mũi mà da dẻ toàn thân cũng đều như đang há to miệng hít thở. Cơ thể hắn bị tức nhưỡng bao phủ quá lâu, cứ như một con tôm to xác bị trùng nước nóng vậy. Dịch Táp lại đứng bên cạnh nói với hắn. Tình hình lúc đó khẩn cấp như vậy, không phải là nên liều mạng bò lên phía trước à? Sao tôi lại không bị tức nhưỡng ăn nhỉ? Tông Hàng nín hồi lâu, bật thốt. Chân tôi dài. Vốn là thế mà, hắn là con trai, vóc dáng cao hơn cô, khung xương lớn hơn cô, dĩ nhiên là không rắn chắc. Ừ đúng, rắn chắc bằng cô rồi. Dịch Táp nói, ý cậu là chân tôi ngắn hả? Tông Hàng liếc chân Dịch Táp. Chân cô rất đẹp, vừa thẳng vừa thon, da còn rất mịn màng nữa. Không biết có liên quan gì tới việc thường xuyên xuống nước không? Tông Hàng nói, nhưng tính theo giá trị tuyệt đối thì đúng là chân tôi dài hơn mà. Dịch Táp cạn lời. Thoáng sững lại rồi hỏi hắn, cậu chưa có bạn gái bao giờ đúng không? Tông Hàng nói, ai bảo thế, tôi... Hắn lưỡng lự. Hắn suy nghĩ, từng có 5 cô tốt hơn hay là chưa từng có tốt hơn? Từng có chứng tỏ hắn có sức quyến rũ, được người ta yêu thích, được con gái hoan nghênh, nhưng liệu nghe có lằng nhằng quá không? hình như Dịch Táp không thích như vậy. Nên hắn đổi lời, đúng, thì làm sao? Dịch Táp đáp, không có gì. Một tên học kém, vất vả mãi mới biết có mỗi giá trị tuyệt đối, còn đem ra so chân dài với cô. Đáng đời cậu không có bạn gái. Dịch Táp buộc dây thừng sát mép mỏm đá làm thừng treo, dẫn Tông Hàng xuống đáy mộ thuyền. Đứng trên cao xem, không có cảm giác gì mấy. Vừa xuống đất, đặt mình vào trong khung cảnh, nhất thời cảm thấy như mình đang hành tẩu trong một thành phố tàu thuyền rộng lớn. Sức mạnh của dòng chảy và tức nhưỡng thực sự khó có thể đánh giá. Có một số thuyền nhỏ còn có thể giữ được toàn bộ, nhưng rất nhiều tàu lớn bằng sắt thép thì lại bị méo mó thành hình dạng quá dị. Dịch Táp cứ gặp đường con thuyền nào còn ra dáng một chút là lại vào xem, muốn tìm giày cho Tông Hàng. Nơi này không như động đá vôi, trên mặt đất có rất nhiều mảnh sắt thép sắc nhọn, không chú ý sẽ dẫm phải mà bị thương. Tông Hàng thì lại ra chiều cảnh vẽ, không muốn đi giày của người ta. Người trên thuyền đã gặp nạn quá đời rồi, đi giày của người chết giống như chiếm chỗ của người ta vậy, rất gỡ. Mới tí tuổi đầu mà lắm chuyện thế không biết. Hỏi ra quả nhiên là do Tông Tất Thắng soi sáng. Chung quy người làm ăn ai cũng để ý mấy chuyện thế này. Không đi thì thôi, nghe hắn nói, Dịch Táp cũng thấy trong lòng hơi gai gai. Trong nhận thức của ma nước, có khái niệm về địa giới của người sống và người chết. Nơi này nằm bên dưới đáy nước, là địa giới của người khác, cẩn thận vẫn tốt hơn. Cô tìm được mấy miếng cao su trong một con thuyền hàng bị lật ngược. Định ướm theo hai bên chân trái, phải, rồi dùng dao cắt hai miếng. Đục mấy cái lỗ, buộc thêm mấy sợi dây nhựa vào. Miễn cưỡng cũng có thể coi là một đôi giày sạch. Đang xuống dao thì Tông Hàng lục lọi ở phòng bên cạnh đi ra. Từ lúc hắn thoát được ra khỏi vách tức nhưỡng, cả người chỉ còn lại đọc một cái quần cọc, còn bị thủng một lỗ. Trước lộ hàng, sau lộ da, nhìn chướng cả mắt, muốn tìm một mảnh vải quay lại. Nhưng mấy cái rèm cửa bẩn bụi ở đây đều như tơ nhện nát vậy. Kéo một cái là rách. Ban nãy sục sạo trong phòng ăn đổ nát kia đã vô tình lục ra được một tấm khăn trải bàn vải nhựa kiểu cũ trong một cái ngăn kéo. Chất liệu polyethylene qua nhiều năm cũng không bị mục nát. Tông Hàng lóe ra một sáng kiến, dùng dao phay khoét một cái lỗ ở giữa khăn trải bàn rồi khoác lên. Cứ như đang mặc áo choàng vậy, nhìn rõ mốt, lúc đi lại tay áo còn bay bay. Hắn hớn hở đi ra cho Dịch Táp xem. Dịch Táp cười xinh đẹp với hắn. Vui lắm hả? Vui chứ, có quần áo mặc, có thể đi lại cử động, còn có thể đi theo cô, hắn tất nhiên là vui rồi. Không cảm thấy trên thuyền này thiếu gì à? Thiếu gì? Tông Hàng nhìn xung quanh vẻ khó hiểu. Dịch Táp nhắc nhở hắn, không cảm thấy thiếu người sao? Tông Hàng đáp, thuyền chìm từ bao nhiêu năm trước rồi, sao có thể có người? Nói được một nửa, bỗng ngậm miệng, sắc mặt lập tức tái mét đi mấy phần. Không phải thiếu người, mà là thiếu thi thể. Hắn đã theo Dịch Táp ra ra vào vào mấy con thuyền rồi, nhưng bất kể là lên thuyền nào cũng chưa từng thấy có thi thể. Những người đó ở đâu? Hắn nhớ tới hồn ma trong truyền thuyết. Sống lưng Tông Hàng lạnh toát, vội rảo bước tới cạnh Dịch Táp. Bất cứ lúc nào hắn cũng cảm thấy ở gần cô thêm chút nào sẽ có cảm giác an toàn hơn chút ấy. Hắn hạ giọng hỏi cô, người đâu? Dịch Táp đáp, sao tôi biết, tôi cũng là lần đầu tiên tới đây mà. Trong lòng Tông Hàng rung lên, vẻ nhẹ nhõm thoải mái vì thoát được ra khỏi vách tức nhưỡng bay biến sạch. Hắn nhìn chung quanh, cứ cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất an toàn. Lát sau, hắn đứng dậy quay vào phòng ăn một lần nữa. Lúc trở ra, run run rẩy rẩy, nắm chặt trong tay cái xẻng chữa cháy, cảnh giác ngó đông ngó tây. Dịch Táp cúi đầu, cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô chợt hiểu ra vì sao người luôn ghét bỏ gánh nặng như mình lại hoàn toàn không ghét Tông Hàng, ngược lại còn có hảo cảm với hắn. Hắn sợ thì vẫn sợ, lúc sợ thường vô thức sáp lại gần cô. Nhưng ngay sau đó, hắn sẽ cầm gậy, cầm xẻng, dù chân cẳng lẫy bẫy cũng sẽ cùng cô đối mặt, thậm chí còn lao lên chắn cho cô. Khởi điểm yếu ớt thực ra cũng chẳng sao. Có ai sinh ra đã xương gần sắt thép đâu. Tâm trí lẫm liệt, phẩm chất anh hùng mới thật là hiếm có. Biết bao nhiêu người thoạt đầu nhu nhược, sống được hơn nửa đời người rồi vẫn chẳng có tâm trí gì, như đã quên mất mình có bả vai, gặp chuyện chỉ mong người khác cản đau cho. Người như Tông Hàn thật sự hiếm có. Dịch Táp lấy bên răng cưa của dao găm, chậm rãi mài miếng cao su. Tông Hàn vào trạng thái canh gác được một lúc, tạm thời chưa có gì khác thường, ánh mắt lại không tự chủ được chạy lên người Dịch Táp. Cô đặt miếng cao su lên đầu gối, đang cúi đầu thổi vụn cao su, dáng vẻ dịu dàng vô cùng, không giống bất kỳ lúc nào trước đó. Tông Hàn xem mà nhập thần, nhìn không được hỏi: Dịch Táp, cô đang làm giày cho tôi đấy à? Dịch Táp thuận miệng ừ một tiếng, chợt phản ứng lại: có ý gì? Khẩu khí này là có ý gì? Cô là thấy hắn đáng thương, đi chân trần sẽ bị thương, trước đó lại có biểu hiện tốt, nên mới định bụng tiện tay đơn giản chắp vá một đôi cho hắn. Cái gì mà làm giày cho hắn? Với lại nghe khẩu khí này cứ như cô mũi kim đường chỉ, đầy ắp tâm ý, muốn trao tín vật không bằng. Cô rảnh chắc. Dịch Táp trừng mắt, vung tay lên, hai miếng cao su lập tức bay đi. Tự anh đi mà làm. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vọng vào tiếng lạch cạch. Từ lúc ra khỏi động đá vôi đến giờ, bốn phía vẫn luôn yên lặng, thế nên tiếng vang này cực kỳ đột ngột. Dịch Táp đứng vụt dậy, cơ thịt trên lưng cũng như đang giật giật. Tiếng động vẫn đang tiếp tục, nhưng lắng tai nghe có thể nhận ra đây vẫn là tiếp nối của tiếng vang ban đầu. Hẳn chỉ là phản ứng dây chuyền mà thôi. Có gì đó đập vào cái gì đó khác, rồi lại cái gì đó khác lại va trúng cái gì khác nữa. Cho nên một tiếng tiếp một tiếng không dứt bên tai. Hai người cũng đứng yên, mãi cho đến khi tiếng vang này dừng lại, tiếng vọng tản đi. Hai miếng cao su rơi xuống trước mặt Tông Hàn không xa, một trái, một phải, vừa vặn xếp thành hình dạng vết chân có người đi tới. Là ai? Khương Tuấn, Đinh Ngọc Điệp, hay là nơi này còn có người khác? Hay là thứ khác? Tông Hàn nhìn về phía Dịch Táp. Dịch Táp giơ ngón trỏ lên trước môi, ra dấu với hắn. Chương 2. Dịch Táp cẩn thận lắng nghe, bốn phía đều rất yên tĩnh, không còn âm thanh gì nữa. Tông Hàn giơ ngón trỏ và ngón giữa ra khép lại, trỏ trỏ hai cái lên mí mắt mình, lại trỏ trỏ về hướng âm thanh vọng tới, ý là đi xem chứ. Làm xong dấu tay này, rất tự nhiên mà nảy sinh cảm giác thành tựu. Không cần mở miệng mà vẫn có thể giao lưu, thuật ma nước đúng là hữu dụng. Đương nhiên mình cũng rất khá, có thể học cái dùng ngay. Dịch Táp lắc đầu, hạ thấp giọng, cơ hồ dùng khẩu hình nói: làm giày cho cậu trước đã. Được thôi, Dịch Táp đã nói vậy thì tức là có lý lẽ. Hơn nữa, bất kể tiếp là chém giết hay chạy trốn, thì có giày đi dù sao cũng đỡ mất sức hơn là đi chân trần. Tông Hàn cúi người nhặt miếng cao su lên, nhẹ tay nhẹ chân ngồi xuống sát bên cabin, lại mượn dao găm mà nước đục lỗ miếng cao su. Dịch Táp cũng lui ra sau, áp sát lưng vào cabin, tiếp tục tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Kết hợp đầu đuôi sự việc, cô cảm thấy tiếng vang này là vang đơn, giống như ngoài ý muốn hơn là do người gây ra. Thấy Tông Hàn không nhìn được nhìn mình, Dịch Táp nhỏ giọng bảo: lúc bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm, có gì khác thường đừng ló đầu ra ngay, miễn cho đụng phải. Tông Hàn gật đầu, đồng hồng cũng không cho hắn hóng hớt người ta đánh nhau, sợ người ta đánh hăng, quyền cước không có mắt, giáng phải người hắn. Hắn tách sợi thừng nhựa ra, xuyên vào lỗ đục trên miếng cao su, buộc chân vào với giày. Buộc xong bên này thì buộc sang bên kia, thắt nút rất chặt, đảm bảo chạy nhảy không rời. Xong xuôi, lập tức vơ lấy cái xẻng chữa cháy, đợi lệnh của Dịch Táp. Kỳ thực, Dịch Táp cũng không quyết định chắc chắn được. Cô cảm thấy trong mộ thuyền này, nơi nào cũng cổ quái. Tám hướng có gió, lỡ như trong bóng tối, có người hay thứ gì thì hành động khó tránh bị bại lộ.

tới rồi. Vô số giọng người nổi lên thành con nước lớn. Bốn phương tám hướng đều trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp. Chúng nó tới rồi. Dịch Táp gào lên. Có ý gì? Ai tới? Chúng là ai? Trong vô số luồng âm thanh mơ hồ, bỗng lẫn vào một luồng nói của Tông Hàn. Dịch Táp! Dịch Táp! Cả người Dịch Táp đánh giật một cái, mở choàng mắt, suýt hít ngược vào một hơi. Cô vẫn đang ở trên con thuyền nương thân tạm nơi đó. Trời đã tối đen, Tông Hàn ngồi bên giường đang lo lắng nhìn cô. Dịch Táp, cô gặp ác mộng à, còn nói mớ nữa. Có lẽ Dịch Táp đầu đầu muốn nức, đưa tay lên lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Sau lưng cũng lạnh lẽo từng trận. Tôi nói gì? Cô cứ nói suốt, chúng nó tới rồi. Dáng vẻ rất hoảng sợ, tôi lầy thế nào cô cũng không tỉnh. Vậy ư? Dịch Táp hơi có phần hư nhược. Nằm một chốc, bỗng ngẩng đầu. Sao trời lại tối? Không thể nào, trong động đá vôi không có khái niệm ngày sáng đêm tối. Thứ chiếu sáng là một lớp tức nhượng mỏng. Lẽ nào chúng nó cũng nghỉ ngơi? Tông Hàn không trả lời được. Hắn là bị tiếng nói mớ của Dịch Táp đánh thức. Nhất thời khẩn trương, cũng không để ý đến chuyện sáng tối. Đang định nói gì, Dịch Táp bỗng nắm lấy cánh tay hắn. Đừng lên tiếng. Tông Hàn im lặng. Lát sau, hắn giọng tai lên nghe, tóc gáy sợn hết cả lên. Hắn nghe thấy tiếng xoạt xoạt, như có vật gì bị kéo đi. Một lúc sau, tiếng động này có vẻ như đã tới bên ngoài, có ánh sáng lấp lánh yếu ớt rọi vào. Dịch Táp nắm lấy dao găm, hạ giọng nói, chúng ta đừng lên tiếng, im lặng nhìn xem. Nói rồi, đứng dậy đi ra ngoài. Tông Hàn cầm lấy xẻng chữa cháy bên đệm, nín thở bắt kịp, theo cô tới cửa sổ bên mạn tàu. Vừa nhìn ra ngoài, trong đầu đã nổ đoàn một tiếng. Sau đó đùng đùng như có vô số pháo hoa màu trắng nổ tung. Hắn trông thấy một dải tức nhưỡng, thuôn dài, thô to, nhìn như trong suốt nhưng lại phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, đang chậm rãi bò trên mặt đất, phía cuối quấn lấy chân một người. Đó là chân của Khương Hiếu Quản. Ông hoàn toàn im lặng, hai tay thả dọc bên người, đang bị dải tức nhưỡng kia thà lôi từng đoạn từ từ đi qua trước mặt họ. Người trên thuyền đều biến mất như vậy sao? E rằng đúng là như thế, từng người đều là bị kéo đi. Chương 3. Dải huỳnh quang từ từ đi xa. Dịch Táp nhỏ giọng nói, mang mồi lửa theo cùng qua thử xem. Không phải bảo là lúc bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm có gì khác thường đừng ló đầu ra ngay sao? Tông Hàn muốn nói gì đó, lời đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống. Hắn đã đói đến độ chân cẳng lẫy bẫy, ẩn núp thêm 3-5 giờ nữa ước chừng đi đường cũng không nổi. Thò đầu một đào, rụt đầu cũng một đào, còn chẳng bằng vượt khó tiến lên. Có phá lối xưa mới có làm đường mới, chưa biết chừng mới có thể phát hiện thêm được gì. Hắn nhanh chóng cầm xẻng chữa cháy, theo Dịch Táp đi ra. Bốn phía tối đen, chỉ có dải tức nhưỡng di động kia là phát sáng. Miễn là có mắt thì khác không bị mất dấu. Hai người không dám thở mạnh, bám theo sát gót, còn phải thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Cũng không biết là bám theo bao lâu, quanh quanh cò cò mấy lần. Tức nhưỡng kia bỗng rẽ về phía một con tàu thép lớn dựng sát vào vách đá. Con tàu đó dài chừng 7-8-10 mét, như rơi từ trên cao xuống, đầu thuyền cắm xuống đất, đuôi thuyền tựa lên vách đá trên cao. Trọng lượng, hình dạng, cấu tạo và chiều dài của tàu này rất giống tàu Kobe Maru trong truyền thuyết. Trước đó, khi hai người tìm cửa ra cũng đã từng tới đây, nhưng vì thân thuyền của nó dựng đứng, rất khó leo lên, nên để tiết kiệm thể lực, cả hai chỉ xem xét một lượt tầng dưới cùng, xác định không có lối ra, rồi thì rời đi. Xem ra, trong tàu này có bí mật. Dịch Tám thở dài một hơi, ngửa đầu lên xem. Cũng không biết đầu mút của dải tức nhưỡng là ở đâu. Chỉ biết phần đuôi quấn Khương Hiếu Quản. Hiện giờ, Khương Hiếu Quản như dây thừng, từ trên cao quấn lên. Đầu dưới, chân trên, chậm rãi bị kéo lên. Thân thể thỉnh thoảng lại đụng vào cánh cửa sổ mở, hay đồ đạc đâm nghiêng ra ngoài, phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch. Tiếng động rơi xuống, gõ lên đầu, khiến da đầu tê rần. Dịch Tám vẫy vẫy tay. Để tôi trèo lên xem thử xem, đuổi theo nó, không chừng có thể tìm được lối ra. Cậu còn gượng được nữa không? Không được, thì tìm một chỗ nào kín đáo mà trốn đi. Nếu tôi không xảy ra chuyện, thì sẽ quay lại tìm cậu. Còn nếu tôi xảy ra chuyện, thì cậu tự nghĩ cách đi. Cô cảm thấy trong hoàn cảnh bản thân khó bảo toàn, thì đừng nên hàm hồ dính líu. Nói hết ra thì tốt hơn. Tông Hàng lập tức gật đầu. Tôi đi theo cô không cần chờ tôi đâu, tôi sẽ theo kịp. Hắn cho tới giờ vẫn chưa từng muốn kéo chân sau của người, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Dịch Táp nói, vậy cậu tự mình cẩn thận, rồi nhanh chóng tung mình leo lên. Vẫn ổn, đỡ mất sức hơn leo vách đá trần nhiều. Thân thuyền vốn lồi lõm, có rất nhiều thừng thép. Cột buồm chỉ nghiêng, có thể dùng để đạp lên. Hơn nữa, đây là tàu vận chuyển, có rất nhiều phòng cho người ở. Thân thuyền dừng thẳng, cửa sổ các khoang phòng đều bị kéo lên, giống như các tầng gác của cao ốc chọc trời vậy. Trèo mệt, có thể tạm thời chui vào, nghỉ ngơi một lúc. Tốc độ đi lên của Tức Nhưỡng không quá nhanh. Dịch Táp xích sao, trèo lên theo một hồi, đã cách nó không còn bao xa. Cô không dám tới quá gần, sợ Tức Nhượng sẽ phát sinh động thái khác thường. Bởi vậy nên dùng chân đẩy một cánh cửa sổ gần đó ra, định đi vào nghỉ ngơi. Tuy nhiên vừa đặt chân xuống đã đạp phải một thứ tròn tròn, trơn trơn, suýt nữa trượt ngã. Dịch Táp nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay nắm cửa sổ giữ thân thể, sau đó cúi xuống xem. Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, cô trông thấy thứ kia là một bình trà gốm tạo hình mộc mạc. Lại nhìn vào gian phòng, là dàn một người, đồ đạc đảo lộn, có một chiếc rương gỗ ngã đổ ra mặt đất. Nắp rương mở ra, loáng thoáng có thể trông thấy đầu Phật mạ vàng, còn có đủ loại chuỗi ngọc. Trong đó có một chuỗi óng ánh nhẹ màu vàng lục, cam đỏ, hiển nhiên là dạ minh châu. Tàu Kobe Maru trong truyền thuyết là tàu vận chuyển. Quả nhiên không uổng, Dịch Táp đoán phòng này hẳn là của một sĩ quan, lén chọn vài món từ kho lớn đem ra định thưởng thức trên đường. Không ngờ, người định không bằng trời định, chung quy cũng chẳng lấy đi được. Cô bước vài bước qua, nhấc nắp rương lên, lấy vài chuỗi đồ sáng cao nhất ra, đeo vào tay rồi đi ra. Nhìn lên trên, loáng thoáng vẫn có thể trông thấy cái đầu lơ lửng của Khương Hiếu Quảng. Nhìn xuống, Tông Hàng đang gắng sức leo lên. Dịch Táp huýt sáo ra hiệu với hắn, đợi hắn ngẩng đầu lên rồi lắc lắc cánh tay đeo chuỗi ngọc với hắn, sau đó tiếp tục trèo lên. Tức Nhưỡng lại rẽ hướng, nó huỵt một tiếng lôi Khương Hiếu Quảng vào một ô cửa sổ đen ngòm. Dịch Táp vươn người đuổi theo, chui vào rồi lại thò ra, lấy chuỗi ngọc ra treo lên tay nắm cửa sổ làm ký hiệu dẫn đường cho Tông Hàng, lúc này mới thả nhẹ bước chân tiếp tục bám gót. Gian phòng này cũng chưa phải điểm kết thúc, Khương Hiếu Quảng lại bị kéo ra khỏi phòng. Dịch Táp kéo đứt một chuỗi ngọc, tuốt hạt ngọc ra lòng bàn tay, thuận tiện lấy làm ký hiệu, đánh dấu cho quãng đường kế tiếp khi cần. Lúc này gần như đang hoàn toàn ở bên trong bụng của thuyền Kobe Maru. Vì thân thuyền dựng đứng nên những mặt trước kia là trần và sàn, bây giờ đều thành hai mặt bên, trái, phải. Đi một đoạn lại thấy cửa phòng xuất hiện ở trên đầu và dưới chân. Dịch Táp cẩn thận từng ly từng tí bước đi, mồ hôi lạnh ròng ròng, đến đói bụng cũng quên mất. Lúc đi qua cánh cửa đều phải dùng đầu ngón chân thăm dò thực hư trước. Lỡ cửa này bỗng nhiên mở ra, bất kể là bị ngã xuống hay bị ai kéo xuống như nhổ cỏ cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cô không chú ý tới, sau khi mình đi qua có một cánh cửa phòng trên trần lặng lẽ hé ra một khe nhỏ. Cơn dày vò nơm nớp thấp thỏm này rút cuộc cũng chấm dứt. Lúc lại quẹo thêm một ngã rẽ nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhánh hang động. Cảnh tượng này kỳ dị vô cùng. Thân thuyền cận đại bằng thép, vậy mà lại nối liền không một khe rãnh với vách núi bằng đá. Dịch Táp còn chưa kịp phản ứng, giải Tức Nhưỡng kia đã tăng tốc độ kéo thi thể Khương Hiếu Quảng đi mất. Mà cửa nhánh động thì chậm rãi thu nhỏ lại. bảo sao làm thế nào cũng không tìm được cửa ra. Dưới đáy thuyền này hẳn là có một chỗ thủng rất lớn, giống như một cánh cửa, sau đó dựng lên dựa vào vách núi đá. Tức nhưỡng tạo thành một cái cửa tự động ở chỗ thủng kề vách này. Lúc không dùng đến thì khép kín. Lúc cần dùng thì sinh trưởng ra ngoài, giãn ra, nối liền thành một với chỗ thủng này. Người nhìn từ bên dưới sẽ chỉ cảm thấy là một mỏm đá nhô ra của vách đá. Cũng thật đúng là tốn hết tâm tư, giấu kín như vậy. Nếu không phải đêm nay gặp ác mộng tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Tức Nhưỡng kéo Khương Hiếu Quản, nghiến răng đi theo xem, thì sao mà có thể phát hiện ra lối đi bên trong này chứ? Giả như bị nhốt thêm một hai ngày nữa, đến khi cô và Tông Hàng chết đói hoặc chết khác, Tức Nhưỡng này cũng sẽ lại thủng thỉnh giãn gân, giãn cốt kéo họ đi. Mà kéo đi để làm gì? Cửa động càng co càng nhỏ lại. Dịch Tám rảo bước chạy tới, giữa đường điểm chân nhúng một cái, thân mình vọt lên, vèo một cái bay vụt qua như khỉ nhảy qua vòng lửa trong xiếc thú, lộn người rơi xuống đất rồi. Không chút nghĩ ngợi, trở tay ném một chuỗi ngọc về phía cửa động. Cũng thật vừa khéo, chuỗi ngọc này bị nuốt mất một nửa. Ước chừng nửa còn lại đang treo lủng lẳng bên ngoài, tựa như vách đá mọc ra một chuỗi dạ minh châu vậy. Thi thể Khương Hiếu Quản bị kéo vẫn đang dẫn đường phía trước. Thông đạo không cao, cả đường Dịch Táp đều phải cúi người xuống đi về phía trước. May mà việc nhìn ngó ở đây không thành vấn đề, càng đi càng sáng. Rốt cuộc cũng ra được khỏi thông đạo, Dịch Táp vừa ngẩng đầu đã sững người. Cảnh tượng trước mắt khiến cả người cô lạnh toát. Phải tả thế nào nhỉ? Đây là một động đá vôi, quy mô có vẻ như còn lớn hơn cả mộ thuyền. Nhưng lại không thể nào xem rõ được, bởi trên đỉnh rủ xuống những tấm vải cực đại, nòm có điểm giống vải phơi trước cửa phường nhuộm thời cổ đại. Độ dài rộng của những tấm vải ấy khiến cô đi bên dưới giống như một con kiến đang ngọ nguậy. Dịch Táp trợn mắt há mồm đi lên phía trước. Lại gần nhìn mới hay, không phải là vải mà là Tức Nhưỡng tạo thành. Từng ô nhỏ hình lục giác lít nhít kề sát nhau, giống như lỗ tổ của tổ ong. Vô số lỗ tổ tập hợp từ đỉnh tới đáy tạo thành hình bánh tổ. Các bánh tổ xếp song song với nhau lại tạo thành một tổ ong hoàn chỉnh khổng lồ. Hay nói chính xác hơn là tổ Tức Nhưỡng. Ánh sáng Tức Nhưỡng lấp lánh bất định, trong mỗi lỗ tổ lại có một người. Ngẩng đầu lên nhìn, thi thể của Khương Hiếu Quản đang bị giải Tức Nhưỡng kia kéo lên, rút về phía một lỗ tổ trên cao. Ngửa đầu nhìn lại, thi thể của ông giống như một quả đầu, mà Tức Nhưỡng kia thì là thân cây đầu. Trong đầu Dịch Táp hỗn loạn, gần như máy móc đi tới bên ổ phòng, tựa như đi nhầm vào một khoang chứa hàng vô cùng vô tận. Những giá hàng bên người tiếp trời nối đất, khiến người ta không sao thở nổi. Cô nhìn vào các lỗ tổ. Khu vực này đều là thi thể của đàn ông, thanh niên hoặc tráng niên, được bảo tồn rất tốt, hiệu quả không kém gì vực dưỡng thi. Đều mặc đồ cổ trang, trông như chiến bào. Có người ở chỗ yếu hại còn cắm mũi tên binh đao. Đây là từ trận đại chiến Chu Nguyên Chương đánh Trần Hữu Lượng trên hồ Bà Dương. Mà nước rất quen thuộc các dòng sông. Các chiến sự trên hồ nước treo cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Những năm cuối triều Nguyên, quần hùng tranh giành, đến cùng chỉ còn lại hai nhánh quân khởi nghĩa đoạt thiên hạ. Một nhánh là quân Minh của Chu Nguyên Chương, nhánh còn lại chính là quân Hán của Trần Hữu Lượng. Lúc đó, trận đánh then chốt quyết định thắng lợi của Chu Nguyên Chương chính là trận chiến trên hồ Bà Dương. Quân Minh có 20 vạn, mà quân Hán thì được kể có 60 vạn. Trận đánh này được coi là trận thủy chiến quy mô lớn nhất thế giới thời Trung Cổ. Kết quả, Chu Nguyên Chương lấy ít thắng nhiều, định ra đại thế của thiên hạ về sau. Có điều, theo truyền thuyết được lưu truyền ven hồ Bà Dương, Chu Nguyên Chương là được thần tiên trợ giúp. Có người nói trong trận thủy chiến, ông đã gần như binh bại bị bắt. Đúng lúc đó, dưới nước xuất hiện rùa lớn cứu ông khỏi nguy nan. Sau khi Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, để cảm tạ ơn cứu mạng của rùa lớn, đã phong nó làm Định Giang Vương, còn xây miếu Định Giang Vương bên hồ. Miếu Định Giang Vương này chính là lão gia miếu hiện thời. Những người đàn ông này phục sức cổ xưa, số lượng khổng lồ. Chẳng lẽ là quân Minh hay quân Hán bị rơi xuống nước trong trận chiến Hồ Bà Dương? Dịch Táp chuyển sang một bánh tổ khác. Bánh này khác với bánh trước, có nam có nữ, có vẻ như là ngư dân kiếm sống trên hồ. Chân trần, quần ngắn, vấn khăn đội đầu, có người đầu nửa cạo, tóc đuôi sam. Lại chuyển sang một bánh khác, bất ngờ trông thấy như người Nhật, đi giày da, sơ mi trắng, hồng đeo dây lưng, cũng có người mặc quân phục. Xem tiếp, lại trông thấy phục tràng có xu hướng hiện đại, áo cọc, dép tông, mặc quần vận động. Dịch Táp mơ hồ có một cảm giác, đây là những người gặp nạn ở vùng nước này. Không dám nói là tất cả, nhưng chí ít cũng là một bộ phận rất lớn. Sao có thể được sắp xếp ngay ngắn, thành hàng, có thứ tự ở đây như vậy? Chẳng lẽ là tức nhưỡng thu những người này lại để chôn cất cho họ? Mà nước vốn có tập quán kính tử, người chết bởi phong bà sóng lớn, thi thể có thể được thu xếp ổn thỏa, vẫn có thể coi là một chuyện tốt. Nhưng tình hình này nghĩ thế nào cũng thấy không giống. Trong đầu Dịch Táp bỗng tóe ra một đốm lửa. Chúng nó tới rồi. Cô chợt nổi da gà. Chúng nó là để chỉ những người này sao? Dáng vẻ như để dự trữ thế này không giống như yên giấc ngàn thu, mà giống như dưỡng sức đợi thời cơ phát động hơn. Chúng nó tới rồi là chỉ sắp sửa khởi tử hoàn sinh sao? Không hợp lý, một nhóm người nhỏ muốn truy cầu trường sinh thì còn có thể lý giải. Nhưng những người trong lỗ tổ này từ xưa tới nay đều không có điểm chung nào. Tại sao lại phải thu gom một chỗ phục sinh chứ? Đừng nghĩ ngợi, sau lưng bỗng căng chặt. Cô nghe thấy tiếng xích sắt chậm rãi kéo lê. Là Khương Tuấn ư? Hẳn là y. Lúc ở dưới hồ, cô thấy Hồng Y quấn xích sắt, hơn nữa còn có khóa. Không có chìa khóa hay công cụ thuận tay thì căn bản là không tháo xuống được. Là y đang đi lại sao? Hết chương 3. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 ở audio tiếp theo.